Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 871, chương 872. Mặt sau lặp lại, ngày mai lại nhìn ba, cùng mới bắt đầu không giống chính là, trong đội ngũ nhiều hơn một người, well cái này xui xẻo mà lại may mắn ra hỏa. Cuối cùng Howard Stark vẫn là lựa chọn vũ lực hàng phục phương thức. Trực tiếp đem Well nhét vào chiến giáp bên trong, cũng lười đi quan hắn có phải là tự nguyện, trực tiếp liền đem Well mang tới bọn họ nơi đóng quân. Bị từ chiến giáp bên trong thả lúc đi ra, Well trên mặt còn mang theo sợ hãi không thôi biểu hiện. Có điều lập tức liền bị to lớn kinh hỉ thay thế. Cứ việc quá trình cũng không phải hữu hảo như vậy, nhưng là thời gian qua đi 7 năm sau khi hắn rốt cục lại một lần nữa nhìn thấy đồng loại, cũng thực sự là làm khó hắn, hiện tại vẫn không có bị buông tha. Diệp Thiên Hồ nhìn một chút khác một chỗ bên đống lửa hình ảnh, không khỏi nhìn có chút hả hê nói, Well hiện tại quả thực là chịu đến quý hiếm động vật đãi ngộ. Bị trong đội ngũ mấy cái nhà nghiên cứu vây lên đến dò hỏi các loại kỳ kỳ quái quái vấn đề. Hơn nữa vấn đề của bọn họ tựa hồ căn bản là hỏi không xong như thế. Diệp Thiên Hồ theo địa, nếu như là bị vây vào giữa chính là chính mình, phòng trừng liền 10 phút đều không chịu đựng nổi. Dù sao, những này bị to lớn phát hiện đã làm cho có chút điên cuồng ra hỏa. Nhìn về phía Well ánh mắt thực tại khiến người ta lo lắng. Cũng may là Well tính cách vẫn tính là không sai, vẫn luôn đang cố gắng phối hợp những người này. Diệp Thiên Hồ hiện tại còn nhớ vét đi một lần nhìn thấy bọn họ những người này lúc cảnh tượng. Kinh hỉ, khó có thể tin chờ chút tâm tình đồng thời xuất hiện ở Well trên mặt. Làm Well rốt cuộc biết này không phải tổ ong âm mưu, mà là nhân loại trên trái đất lại một lần nữa đi đến tinh cầu này thời điểm. Cái này một mình ở hành tinh khác sinh hoạt 7 năm nam nhân hầu như khóc lên. Nắm chặt suy nghĩ muốn kiểm tra hắn tình trạng cơ thể bác sĩ không dám thả ra. Chỉ lo đối phương đột nhiên biến mất như thế. Yêu cầu vấn đề thứ nhất chính là, các ngươi tại sao lâu như vậy mới tìm đến ta? Well tâm tình, một hồi lâu mới bình phục lại. Ở những người này trong miệng, Well mới biết. Nguyên lai mình đã ở viên hành tinh này sinh hoạt thời gian 7 năm. Đồng hồ đeo tay của hắn rất sớm trước đây liền hỏng rồi. Mà thế giới này mấy ngày liền ra đều có vẻ càng xa xỉ. Khó có thể tính toán thời gian. Hầu như đã để Well mất đi khái niệm thời gian. Này thời gian 7 năm, hắn đều dừng lại ở nhất thành bất biến trong cuộc sống. Đem chính mình phần lớn thời giờ ở tại lòng đất, mang theo đối ngoại giới hoảng sợ một chút làm hao mòn thời gian của chính mình. Theo Well, chính mình cuối cùng kết cục không nằm ngoài hai cái, ở bất biến cô độc bên trong vượt qua quãng đời còn lại. Cũng hoặc là cái nào một lần rốt cục không hề bị đến may mắn quan tâm mà bị tổ ong bắt được, sau đó kết thúc tính mạng của chính mình. Đối với thoát đi cái này lao tù, hắn đã sớm mất đi loại này ảo tưởng. Cho tới hôm nay, trái đất lần thứ hai phái người đi tới viên hành tinh này, đồng thời tìm tới hắn. Hắn sâu sắc hoảng sợ tổ ong dĩ nhiên chết rồi. Mặc dù như thế nào đi nữa không thể tin được, cuối cùng cũng chỉ có thể tiếp thu cái này khó có thể tưởng tượng sự thực. Bởi vì bọn họ hiện tại vị trí chính là bị hắn gọi là cấm địa phạm vi. Hiện tại như thế nhiều người tụ tập cùng nhau, tổ ong đều chưa từng xuất hiện, nếu như không phải vị kia ngủ, tựa hồ cũng chỉ có thể tin tưởng tổ ong đã bị giải quyết đi. Đương nhiên, tổ ong danh tự này, Well vẫn là ở những người này trong miệng biết được. Sau đó, Well bắt đầu chịu đựng vấn đề oanh tạc, thăm dò đội lần này là đến nghiên cứu viên hành tinh này. Mà hiện tại, có một cái tại đây viên xa lạ hành tinh sinh hoạt 7 năm người sống sờ sờ địa chạm ở trước mặt của bọn họ. Ở trong đội ngũ nhà nghiên cứu xem ra chuyện này quả thật chính là một niềm vui bất ngờ. Trong đội ngũ nghiên cứu viên có quá nhiều nghi hoặc,